liêu và rồi em bơ vơ ngẩn nhớ nơi thơ bao nhiêu tình lẻ duyên lỡ. Alo 1 2 3 4. Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nhưng mà chúng ta đọc vào buổi sáng. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập truyện số 236 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập trước thì chúng ta đã thấy được có một cuộc chiến giữa Diệp Mặc và Kế Chí Nguyên. Thì Diệp Mặc đang lúc đầu thì bị cái kiếm khí gọi là rất là gọi là khó chịu của Kế Chí Nguyên gây khó dễ. Về sau thì Diệp Mặc dường như đã ngộ ra cái điều gì đó để mà có thể tránh thoát được. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu và cùng chờ đón xem cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào. Ok, bây giờ thì cũng không dài dòng nữa nha. Chúng ta chuẩn bị vào chuyện luôn nha. Chào bạn Trương Chí Siêu nhé. Chúc bạn buổi sáng tốt lành nhé. Là ngày xưa bên dòng sông điều hiu ngôi nhà tranh thấp thoáng dáng cô em biển. Nhà tôi ngay làng bên tìm sáng thăm làm quen phút chốc nghe lòng yêu mến. Em xinh tươi hồn nhiên đuôi trắng tròn. Alo. Chào bạn Đoàn nha. Mới sáng thì ra dậy giọng nó vẫn kiểu nó vẫn trầm, chưa được ngon, vẫn kiểu mỏi mỏi kiểu gì ấy. La la la la la la la la la la la la la. Chào bạn Nhọc nhá. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào với tập truyện ngày hôm nay nhé. Tập số 236. Diệp Mặc nắm ra ba kỳ trận cuối cùng, thậm chí còn lấy ra viên linh thạch cực phẩm ra. Lúc này mới hét lớn một tiếng. Đóng lại cho ta! Trong nháy mắt, trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc đã được bố trí xong. Vô số ánh sáng màu sáng chớp động. Chỗ Diệp Mặc và Kế Chí Nguyên chiến đấu không còn nơi trống trải nữa. Trận pháp này là ta bố trí. Đây là địa bàn của ta. Diệp Mặc dùng thần thức đảo qua, Kế Chí Nguyên đang ẩn mình trong kiếm ảnh của gã. Ngơ ngác nhìn trận pháp Diệp Mặc đã bố trí. Sau một lúc lâu, gã mới thì thào tự nói một câu. Trận pháp cấp 3 đỉnh phong. Thần thức của Diệp Mặc vừa động, vô số kiếm ảnh trong trận pháp lập tức bị ánh sáng màu trắng trong trận pháp của Diệp Mặc quét sạch, biến mất không thấy nữa. Hắn thở ra một hơi thật dài, vẫn bị động chịu đòn. Mãi tới khi trận pháp của mình được bố trí ra, hắn mới có thể nói chuyện đường sống. Trận pháp này là của hắn, mỗi một chiếc trận kỳ đều có dấu hiệu thần thức của hắn. Muốn tạo ra vô ảnh kiếm gì đó trong địa bàn của hắn, vậy đừng có nằm mơ. Điều khiến Diệp Mặc không ngờ được tới là hắn dùng linh thạch cực phẩm để bố trí lên trận pháp. Rõ ràng là trận pháp cấp 3 sơ đẳng, hiện tại gần như đã tiếp cận đỉnh phong. Lại nuốt vào hai viên đan dược, Diệp Mặc vẫn không có cách nào khép lại miệng vết thương do kiếm ảnh của Kế Chí Nguyên tạo ra. Thậm chí miệng vết thương còn mơ hồ truyền tới từng trận khí tức lạnh lẽo. Trong lòng Diệp Mặc thầm kêu lợi hại, đồng thời cũng thầm kêu may mắn. Nếu như hắn không có bố trí trận pháp, trông cậy vào mấy trận bàn cấp 2, mong có thể chạy thoát khỏi tay Kế Chí Nguyên, đó là si tầm vọng tưởng. Người này thực sự quá lợi hại. Diệp Mặc đã từng gặp không ít kim đan viên mãn, nhưng nói thật ra, chưa từng gặp kẻ nào lợi hại như Kế Chí Nguyên này. Tên này tuyệt đối là có danh tiếng trong kim đan danh nhân đường. thậm chí xếp hạng còn không phải thấp. May quả nhiên là một trận pháp sư, hơn nữa tu vi trận pháp còn không đơn giản. Kế Chi Nguyên lại hiện thân, tuy rằng giọng nói âm u lạnh lẽo, lại lộ ra vẻ xúc động. Phi kiếm của gã mỏng như cánh ve trôi nổi trước mặt gã, vẫn tản ra khí tức âm u, lạnh lẽo, dọa người. Diệp Mặc phóng ra tử đao, căn bản không định dự định nói chuyện vô nghĩa với người này. Tử đao lại mang theo vô số đạo ảnh màu tím. Nhưng khác với lúc trước, lúc này tất cả những đạo ảnh màu tím đều tập trung ở quanh người Diệp Mặc, càng tụ càng nhiều. Cuối cùng hình thành một mảng biển màu tím, đồng thời đỉnh đầu Diệp Mặc cũng đổ mồ hôi. Diệp Mặc biết ánh sáng màu tím của hắn nhất thời không làm gì được Kế Chí Nguyên. Hiện tại hắn bố trí được trận pháp, dứt khoát liền áp dụng dường mưu. Khi đao khí, ánh sáng màu tím của hắn tập trung đến một trình độ nhất định, chỉ công kích duy nhất Kế Chí Nguyên. Đến lúc đó lại phối hợp với sự công kích của trận pháp và vô ảnh. Hắn không tin Kế Chí Nguyên này có ba đầu sáu tay. Chờ chút. Nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc, Kế Chí Nguyên không ngờ lại không muốn động thủ với Diệp Mặc. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Kế Chí Nguyên lại nói: "Tuy rằng trận pháp của mày lợi hại, nhưng tao dám khẳng định, cuối cùng mày vẫn không cách nào làm gì được tao. Chỉ cần mày xóa bỏ trận pháp, tao tự nguyện rời đi, còn xóa bỏ ân oán. Cả hai đệ tử Kim Đan của chúng tao vừa giết mày, tao cũng không truy cứu. Mày phải biết rằng, cho dù cuối cùng tao không chạy thoát, Quỷ Tiên Môn cũng biết là do mày làm. Mày vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi sự truy sát của Quỷ Tiên Môn." Đi chết đi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không để ý tới những lời nói của Kế Chí Nguyên. Dưới sự kích động của chân nguyên, vô số đạo ảnh màu tím ùn ùn kéo về phía Kế Chí Nguyên. Đồng thời vô ảnh và trận pháp công kích cũng được phát động. Không cần phải nói tới Quỷ Tiên Môn chỉ là một môn phái 5 sao. Cho dù tông môn 6 sao hay 7 sao, thậm chí 9 sao, dám uy hiếp Diệp Mặc hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ dùng tình. Kế Chí Nguyên biến sắc, gã không thể tưởng tượng được Diệp Mặc vẫn không hề sợ hãi đối với Quỷ Tiên phái, dám động thủ với gã. Nhưng lúc này, gã cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Phi kiếm mỏng như cánh ve trên đỉnh đầu của gã, giống như mang theo vô số ánh sáng bạc dâng lên. Nhưng nơi này là trận pháp của Diệp Mặc, bên trong trận pháp này đều là trận kỳ của Diệp Mặc, mỗi một góc khuất đều nằm trong sự khống chế của hắn. Kiếm ảnh của Kế Chí Nguyên im hơi lặng tiếng cuồn cuộn dâng lên khắp bầu trời, lại không thể gây ra bất cứ tổn thương nào đối với Diệp Mặc nữa. Gần như đồng thời với lúc gã công kích kiếm ảnh, hào quang màu trắng trong trận pháp của Diệp Mặc cũng được kích phát ra, giống như là con mắt mà ngăn kiếm ảnh của gã lại. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, đối với kiếm kỹ khủng khiếp của Kế Chí Nguyên, hắn thực sự có chút kiêng kỵ. Loại kiếm kỹ này giống như quỷ khí, âm u lạnh lẽo, không nhìn thấy, không nắm bắt được, lại không ở chỗ nào không xuất hiện. Thậm chí lực sát thương còn vô cùng kinh người. Nếu như không phải hắn đã bố trí trước một trận cơ này, hắn thực sự không cách nào tìm thấy biện pháp nào tốt để phản công loại kiếm kỹ này. Khi kiếm ảnh âm u của Kế Chí Nguyên bị trận pháp Diệp Mặc ngăn cản, Kế Chí Nguyên càng thúc giục phi kiếm của gã. Kiếm ảnh quỷ khí kia bỗng nhiên biến đổi, loại cảm giác ban đầu như có như không, không thể chạm đến biến mất, không thấy nữa. Trong nháy mắt, nó lại trở nên sắc bén đầy áp lực, còn vang dội như sấm chớp. Kiếm kỹ va chạm rầm rầm vào trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc khiến nó rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể làm trận pháp này nổ tung. Trong lòng Diệp Mặc chấn động, hắn lập tức chỉ biết bộ kiếm kỹ này của đối phương lợi hại hơn nhiều so với những gì vừa rồi gã đã thể hiện. Nếu như trận pháp của mình không dùng linh thạch cực phẩm, nói không chừng đã bị phá vỡ. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc làm sao dám chậm trễ nữa. Sau khi tử đao cuốn lên vô số đao khí với ánh sáng màu tím, hắn lại nắm chặt tử đao. Cứ như vậy, một đao chém qua. Hắn tuyệt đối không thể để Kế Chí Nguyên tiếp tục kích phát chân nguyên của gã, tấn công trận pháp của gã. Lại là vô số tiếng động nặng nề vang lên. Tất cả đao ảnh màu tím của Diệp Mặc va chạm với tấm chắn do Kế Chí Nguyên đó vung lên chống đỡ. Diệp Mằng thấy Kế Chí Nguyên va chạm với đao khí của hắn, miệng điên cuồng phun ra máu tươi, nhưng cuối cùng ánh đao vẫn bị gã ngăn lại. Tuy rằng ánh đao màu tím lợi hại, nhưng đối mặt với tấm chắn do Kế Chí Nguyên vung lên, dường như cũng không bao nhiêu lực sát thương. Diệp Mặc không dám do dự chém ra Huyễn Vân Hành Ý Đao. Ban đầu Diệp Mặc thi triển ra Huyễn Vân Hành Ý Đao luôn luôn kích thích ra vô số ánh đao, sau đó dùng ý niệm của mình khống chế ánh đao. Nhưng lúc này Diệp Mặc không kích phát bất kỳ ánh đao nào, hắn nhắm mắt lại bổ ra một đao. Hắn lựa chọn một nơi mình có cảm giác tốt nhất bổ đao ra. Nếu như người khác thấy một đao này, nhất định sẽ cảm thấy khó hiểu. Bởi vì chỗ Diệp Mặc bổ ra một đao này đúng là nằm giữa tấm khiên tròn trong tay Kế Chí Nguyên. Nói cách khác, đây chính là chỗ phòng hộ lợi hại nhất của tấm khiên tròn. Nếu nói như nhất định phải nói tới chỗ khác biệt, đó chính là một đao này của Diệp Mặc có hơi nghiêng một chút. Kế Chí Nguyên cũng không hiểu, gã không rõ vì sao Diệp Mặc muốn xuất ra một đao như vậy. Tuy nhiên gã lập tức lạnh lùng cười rộ lên. Diệp Mặc đây là đang so đấu chân nguyên với gã, hoặc đang rất tín nhiệm đao làm bếp trong tay của mình. Nhưng chỉ là một đao trong tu sĩ kim đan tầng 1 dám so đấu với chân nguyên với gã, thậm chí còn trong tình trạng đối mặt với tấm khiên linh khí trung phẩm của gã. Thực sự là quá coi thường Kế Chí Nguyên gã rồi. Ngay sau đó, tủ đao của Diệp Mặc đã bổ về phía tấm khiên chắn linh khí của gã. Rắc. Thanh âm này giống như một cây châm đâm vào màng tai của Kế Chí Nguyên. Sao gã có thể nghe thấy loại thanh âm này? Tử đao của Diệp Mặc giống như cắt xuống một miếng đậu hũ, chém vỡ tấm chắn linh khí của gã, sau đó trực tiếp bổ vào ngực. Trước ngực gã phụt một tiếng sau mấy lần kiếm ảnh đả thương Diệp Mặc. Lần đầu tiên tử đao của Diệp Mặc chém trúng Kế Chí Nguyên. Kế Chí Nguyên bị trọng thương. Không ngờ được trong nháy mắt, hắn tìm được một chỗ yếu ớt nhất trong linh khí của mình. Đồng thời, còn có thể thông qua đó phá hỏng kết cấu bên trong linh khí, chém vỡ tấm chắn linh khí. Kế Chí Nguyên không thể tin được nhìn vào tấm khiên linh khí bị gãy trên tay. Trong đầu gã chỉ có một thanh âm. Sao có thể xảy ra chuyện này? Cho dù trước ngực của gã đã tổn thương tới tận xương cốt, nhưng vết thương dài cả thước gã cũng không chú ý. Bất kỳ pháp bảo linh khí nào đều có chỗ yếu nhất. Đó chẳng khác gì là điểm yếu của pháp bảo. Pháp bảo có đẳng cấp càng cao, càng tốt, điểm yếu càng nhỏ. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, điểm yếu pháp bảo căn bản không tính là gì, bởi vì pháp bảo của mình đều được mình luyện hóa, trừ khi mình cũng không có ai, có người nào biết được. Cho dù có người khác biết, nhưng nếu như chân nguyên bổ vào trên pháp bảo không thể phối hợp chặt chẽ với kết cấu của pháp bảo, thì cũng không cách nào tổn thương pháp bảo. Nhưng không ngờ sau khi Diệp Mặc tìm được nhược điểm trên tấm khiên linh khí của gã còn có thể nắm được kết cấu của linh khí này. Một đao chém ra tấm chắn của gã thành hai nửa. Điều này khiến gã sao có thể không sợ hãi. Thấy Kế Chí Nguyên vô cùng kinh hãi như thế, Diệp Mặc làm sao bỏ qua cơ hội này. Tử đao trong tay lại bổ ra một Huyễn Vân phi toàn đao, đồng thời vô ảnh ẩn núp cũng mở một bên vọt lên. Máu huyết trong cơ thể Kế Chí Nguyên bị vô ảnh cắn nuốt. Trong nháy mắt, gã lại thấy màu đao tím của Diệp Mặc, tâm hồn nứt tất cả ra. Phụt. Vô số mưa máu văng ra, Kế Chí Nguyên bị huyễn đao phi toàn đao của Diệp Mặc hoàn toàn bao lấy. Lúc này Kế Chí Nguyên thậm chí còn không bằng cả gã tu sĩ kim đan viên mãn mà lúc trước Diệp Mặc gặp trong Sa Nguyên Trở Cốc, bị vô ảnh cắn nuốt sạch kim đan. Diệp Mặc không để vô ảnh tiếp tục cắn nuốt kinh mạch của Kế Chí Nguyên mà trực tiếp gọi vô ảnh trở về, đồng thời thu hồi trận kỳ của mình. Về phần phi kiếm mỏng như cánh ve của Kế Chí Nguyên đã bị Diệp Mặc cất vào thế giới tràng vàng. Hắn không dám để vào trong nhẫn của mình, để phòng ngừa nếu xảy ra chuyện chẳng may. Lúc này, trong lòng Diệp Mặc rất vui mừng. Vui mừng của hắn đương nhiên là vì đánh bại Kế Chí Nguyên. Nhưng quan trọng hơn là hắn thực sự đã nắm trong tay được cảm giác điều khiển đao ý. Kế Chí Nguyên không có kim đan, hai mắt vô thần nhìn Diệp Mặc, miệng thì thào không biết đang nói cái gì. Sau khi Diệp Mặc thu hồi trận ký lúc này mới nhìn Kế Chí Nguyên lạnh giọng nói. Làm thế nào mới khép lại vết thương do phi kiếm của mày gây ra? Nói đi, nói ra cho tao, tao cho mày thoải mái. Nếu như không nói, tao sẽ giống như mày đã nói vậy, dùng môi lửa thiêu đốt thần hồn của mày. Kế Chi Nguyên dùng mình một cái, ánh mắt gã bỗng nhiên lạnh lẽo lại u ám. Họ Diệp, mày xong rồi. Cho dù mày trốn khắp Bắc Vọng Châu, mày cũng không chạy thoát khỏi sự truy sát của Quỷ Tiền Phái. Diệp Mặc lại ra một bạt tay. Đừng nói nhảm, nói hay là không. Mày nằm mơ đi. Kế Chu Liên cười lạnh nói, gã tin tưởng Diệp Mặc với tu vi kim đan sơ kỳ, cho dù giết gã cũng không cách nào ngăn cản bí pháp chạy trốn sinh hồn của gã, lại còn có thể cản trở gã thành một quỷ tu. Thời gian đối với Diệp Mặc vừa nói là vô cùng quý giá, hắn không có thời gian rông dài với Kế Chí Nguyên, lấy ra một tấm vải ngũ sắc nhìn Kế Chí Nguyên nói, nếu mày không nói, vậy không cần phải nói nữa. Ngũ thải, phệ hồn thiên. Sắc mặt Kế Chí Nguyên bỗng nhiên đại biến, chấn động kêu lên. Kế Chí Nguyên cho dù bí pháp của gã lợi hại cũng giống như là không có cách thoát khỏi cái chết. Ngũ thải thệ hồn phiên, nhưng gã vừa mới xin tha chết. Ngũ thải phệ hồn phiên của Diệp Mặc lại quét qua. Ánh sáng sặc sỡ vừa quét qua, Kế Chí Nguyên không còn chút hơi thở nào. Sinh hồn đều bị tấm vải ngũ sắc mang đi. Diệp Mặc thầm nghĩ tấm vải này quả thực là lợi hại. Hóa ra tấm vải này tên là ngũ thải phệ hồn phiên. Nhưng Diệp Mặc lại không thích sự sặc sỡ này lắm. Hắn có ác cảm với tấm vải dày đặc quỷ khí này. Mặc dù phản cảm, nhưng đối phó với loại người như Kế Chí Nguyên thì đây vẫn là cách tốt nhất. Diệp Mặc sở dĩ không dám rông dài với Kế Chí Nguyên nữa bởi vì hắn biết lúc này đã bị rơi vào bước đường cực kỳ nguy hiểm. Hắn lập tức phải đi, sau đó nhanh chóng quay về Hà Châu, dẫn mấy người Tống Anh Trúc rời khỏi. Sau khi Diệp Mặc lấy nhẫn chữ vật của Kế Chí Nguyên mới phát hiện ra trong hai gã kim đan vừa nãy bị hắn đánh chết, có một bị thương kia, tên bị thương nặng đã không thấy. Lo lắng, Diệp Mặc căn bản cũng không lo được gì, dùng lửa thiêu cháy hai người, phóng tử đao ra với tốc độ nhanh nhất, rời khỏi nơi này. Dọc đường đi, Diệp Mặc dùng chân nguyên chế ngự miệng vết thương, nhưng cũng không có ý dừng lại chút nào. Hắn không có thời gian trị thương lúc này. Hắn càng phải nhanh chóng trở về đến Hà Châu, càng nhanh càng tốt. Nếu như một mình hắn có thể tìm một nơi an toàn để vào thế giới trang vàng, sau đó dần phục hồi lại. Nhưng bây giờ, Quỷ Tiên Phái muốn điều tra lai lịch của hắn quả thật quá đơn giản. Cho nên hắn phải nhanh chóng đi trước khi Quỷ Tiên Phái ra lệnh truy nã, trước tiên tới Hà Châu, dẫn người của mình đi đã. Diệp Mặc rời đi khoảng hai nén hương, nơi hắn và Kế Chí Nguyên đánh nhau, liền xuất hiện hai gã tù sĩ. Hai người này sắc mặt rất âm trầm, một người rất thấp, cột một người thì lại cao lênh khênh. Tên thấp thoạt nhìn chỉ là quá 30 thước, còn người cao thì là ước chừng trên 6 thước. Nếu như Diệp Mặc biết nhất định sẽ thầm nhủ mình may mắn rời khỏi đó sớm, bởi vì hai người này không ngờ là tu vi Nguyên Anh, thậm chí một người đã là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Chính là chỗ này, không sai. Chí Nguyên bị người ta giết ở đây, sinh hồn cũng bị lấy đi rồi. Tu sĩ Nguyên Anh dáng người cao, giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên ánh lửa thù hận. Tên tu sĩ Nguyên Anh đùn khè khè kia cười nói. Đúng là một tên độc ác, không ngờ còn lấy pháp bảo thu sinh hồn, lấy sinh hồn đi. Không ngờ dám thu sinh hồn của Quỷ Tiên Phái. Được đấy. Người này có lẽ cũng không đi được bao xa, tập trung xem khí tức của hắn thế nào. Tu sĩ Nguyên Anh kia nói xong, lấy ra một pháp bảo bàn tròn, bắt đầu dò xét xung quanh. Lúc này chân mày của gã càng ngày càng nhăn lại. Chuyện gì? Người tu sĩ Nguyên Anh cao kèo kia thấy tu sĩ đùn không nói câu nào, liền lên tiếng. Người tu sĩ đùn kia lắc đầu, một lát sau mới trầm giọng nói. Nơi này có bố trí trận pháp. Tên này dùng trận pháp mới có thể giết ba người Kế Chí Nguyên. Rõ ràng không phải tu sĩ Nguyên Anh, nhưng chỉ là một tu sĩ kim đan, dùng công pháp ẩn nấp không ngờ lợi hại như vậy. Một chút tin tức hữu dụng cũng không tìm được. Nếu Diệp Mặc ở đây nhất định sẽ kêu an uổng. Hắn rõ ràng chỉ giết có hai người. Diệp Mặc thu thập xong tất cả các dấu vết đương nhiên là chuyên tâm chạy trốn. Hắn thậm chí còn không xem nhẫn chữ vật của Kế Chí Nguyên trực tiếp bỏ vào thế giới trang vàng. Vốn dĩ, Diệp Mặc cần thành toái Diệp trước, lại ngồi truyền tống trận, nhưng Diệp Mặc không dám đến thẳng thành toái Diệp, mà trên đường lại hỏi thăm đến thành Tháp Sơn. Sau đó, Diệp Mặc không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp ở thành Tháp Sơn, ngồi truyền tống trận đến Tiềm Thành. Mặc dù tốc độ của Diệp Mặc nhanh hơn lúc trước rất nhiều, nhưng cũng phải tốn mất 7-8 ngày, hắn mới đến được thành Hà Châu. Thời gian chậm trễ chủ yếu là trên đường ra khỏi Sa Nguyên Dược Cốc. Nếu không, hắn thậm chí không đến 2 ngày, có thể đến thành Hà Châu rồi. Nhưng Diệp Mặc biết rằng, hắn về đến thành Toái Diệp rồi lại lòng vòng, phòng trưng đi mãi cũng không về. Bên ngoài Hà Châu, Diệp Mặc trái lại rất bình tĩnh, hắn lấy ra cửu biến đeo lên mặt. Đan Vương, Hắc Bạch Chuẩn mặc dù lợi hại, nhưng Quỷ Tiên Phái lại càng kinh khủng hơn. Diệp Mặc biết sức mạnh của hắn hiện giờ đối kháng với thế lực đó quả thực là không bằng lấy trứng chọi đá. Sau khi dịch dung xong, Diệp Mặc theo đám người tiến vào thành Hà Châu. Thành Hà Châu dường như tiêu điều hơn rất nhiều so với trước kia. Thần thức Diệp Mặc liền quét đến ngành dược hoa hạ. Khi Diệp Mặc phát hiện ra ngành dược hoa hạ chỉ còn là một đống hoang tàn, lập tức tay chân lạnh như băng. Hắn thậm chí còn tự cảm nhận được thân thể mình đang hơi run. Hơi khí âm hàn trong vết thương chưa lành lập tức trói buộc nguyên thần của hắn, khiến hắn không tự chủ được dùng mình một cái, mồ hôi lạnh túa ra. Chuyện hắn lo lắng đã xảy ra rồi. Ngành dược hoa hạ không ngờ bị kẻ khác tiêu diệt. Diệp Lăng và cả Tống Anh Trúc thế nào? Trong lòng Diệp Mặc nóng như lửa đốt. Chuyện này rốt cuộc là ai làm? Quỷ Tiên Phái hay là Vạn Đan Các? Nhưng tu vi của Vạn Đan Các cao nhất tại thành Hà Châu cũng không đến Nguyên Anh. Sao có thể động thủ với ngành dược hoa hạ được? Huống chi ngành dược hoa hạ còn có Ngu Vũ Thiên. Diệp Mặc cũng không bước đến đống tro tàn của ngành dược hoa hạ. Thần thức hắn quét chút, chỉ thấy trước đây có một đại trận chiến. Bây giờ ở đó đã bị người khác dùng trận pháp bao vây lại rồi. Chỉ cần có người đi vào sẽ kích động trận pháp. Vị bằng hữu kia, anh không sao chứ? Diệp Mặc lau mồ hôi trên trán, đã có người đứng bên cạnh hắn hỏi một câu. Diệp Mặc thật không ngờ ở tu chân giới vẫn còn có người nhiệt tình như vậy. Hắn lắc đầu nói. Không sao, chỉ là vết thương cũ. Diệp Mặc biết lúc này hắn sắc mặt rất tái nhợt. Mặc dù đeo cửu biến rồi nhưng sắc mặt và mồ hôi lạnh của gã vẫn sẽ bị hiện ra ngoài. Nhưng lúc này hắn không có tâm trí để ý tới vết thương mà Kế Chi Nguyên đã tặng cho hắn nữa. Cái hắn lo lắng nhất chính là mấy người Tống Anh Trúc có phải thông qua truyền tống trận mà trốn đi rồi không. Người hỏi Diệp Mặc là một tu sĩ luyện khí khoảng chừng 30 mấy tuổi. Y thấy Diệp Mặc không sao cũng không tiếp tục thì hỏi nhiều. Nhưng Diệp Mặc lại kéo Y lại hỏi. Ở vị bằng hữu này, tôi nghe nói đan dược của ngành dược hoa hạ rất tốt. Tôi cố ý muốn đến đó mua chút ít thuốc trị thương. Nhưng sao lại không thấy ngành dược hoa hạ đâu rồi? Tên tu sĩ luyện khí kia hiển nhiên rất nhiệt tình. Sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói lập tức căng thẳng nhìn tứ phía. Sau đó kéo Diệp Mặc sang một bên nói nhỏ giọng. Hey, anh bạn này, anh là người ngoài đến đây đúng không? Ngàn vạn lần đừng nhắc đến ngành dược hoa hạ. Vì sao? Diệp Mặc toàn thân run rẩy, máu trong tay hắn dường như tắc nghẽn lại nhưng vẫn kiềm chế được tâm tình của mình. Nghe nói ngành dược hoa hạ đắc tội Vạn Đan Các, vốn dĩ phải dựa vào sự ủng hộ của Tiên Bảo Lâu. Nhưng không biết vì sao, hơn 2 tháng trước, Tiên Bảo Lâu vẫn ủng hộ ngành dược hoa hạ, bỗng nhiên phái người đến gây sự với ngành dược hoa hạ. Mà đúng lúc này, các chủ Lỗ Cửu Thành của phân các thành Hà Châu Vạn Đan Các thăng cấp Nguyên Anh thành công, bắt tay với Tiên Bảo Lâu tiêu diệt ngành dược hoa hạ. Người tu sĩ luyện khí này rõ ràng tương đối biết đầu đuôi câu chuyện. Sau đó thì sao? Giọng điệu của Diệp Mặc run rẩy, hắn không kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Cũng may tên tu sĩ luyện khí này cũng không để ý đến sự căng thẳng của Diệp Mặc, vẫn nói với giọng điệu như cũ. Nhưng ngành dược hoa cũng có một tu sĩ Nguyên Anh, còn có một tu sĩ Kim Đan nữa, cũng không biết dùng cách gì thăng cấp Kim Đan viên mãn. Cuối cùng hai bên xảy ra trận đại chiến, Tiên Bảo Lâu và Vạn Đan Các chết không biết bao nhiêu người. Diệp Mặc cố nén sự sốt ruột và phẫn nộ điên cuồng trong lòng lại, vội vàng hỏi. Vậy ngành dược hoa hạ đi sao rồi? Tên tu sĩ luyện khí kia lắc đầu. Cái này thì tôi không biết, nhưng ngành dược hoa hạ hình như cũng bị chết mấy người. Khi người tu sĩ luyện khí này muốn hỏi cái gì đó thì phát hiện ra những người vừa nãy đang đứng nói chuyện với mình đã biến mất. Trong lòng y lập tức kinh hãi, lập tức biết mình đã gặp phải cao nhân. Người này lo lắng cho ngành dược hoa hạ như vậy, nói không chừng là người của ngành dược hoa hạ. Nghĩ đến đây, y cũng không dám ở lại đây nữa, vội vàng rời khỏi. Diệp Mặc sau khi rời khỏi thành Hà Châu, việc đầu tiên là nhanh chóng lướt về phía truyền tống trận. Ngay trước khi Diệp Mặc bố trí truyền tống trận, hắn đã vẫn là tu vi trúc cơ. Bây giờ đã là kim đan, chỉ cần một tiếng đồng hồ đã đến được nơi bố trí truyền tống trận. Chỗ này đúng là một thung lũng hoang vắng, linh khí thiếu thốn, cho nên rất ít người qua lại nơi này. Sau khi một mình Diệp Mặc bước vào truyền tống trận do hắn tự tay bố trí trong thung lũng, khi thấy trận pháp ẩn nấp và truyền tống trận của hắn hoàn hảo, lập tức trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ các cô ấy chưa dùng truyền tống trận hay sao? Diệp Mặc gần như hướng về phía truyền tống trận, nhưng khi hắn thấy truyền tống trận đã kích phát, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nhóm người Tống Anh Trúc cũng đã khởi động truyền tống trận. Chỉ cần các cô đã từng khởi động truyền tống trận, Diệp Mặc cũng không quá lo lắng, bởi truyền tống trận cách thành Hà Châu hơn 10.000 dặm, cho dù là tu sĩ hư thần cũng không thể dùng thần thức quét với khoảng cách xa như vậy. Trên mặt truyền tống trận còn lưu lại một mảnh ngọc bài, viết chữ trên đó rất láo. Nhìn ra đây là chữ của Tống Anh Trúc. Ông xã, em không sao, em và Diệp Lăng chỉ bị thương, còn sư phụ cũng bị thương một chút, anh không cần lo lắng. Tô Việt và Thịnh Dực Trung cũng không sao, chỉ có Tôn Chí Xài và những người khác của ngành dược Hoa Hạ là không đi được. Nếu như không phải truyền tống trận của anh, bọn em cũng là một người không đi. Đan dược mà anh để lại bọn em đều mang đi hết rồi, anh không cần phải lo lắng. Sư phụ nói nơi này không ở được lâu, bọn em đến thành Phỉ Hải, anh nhanh chóng hội họp cùng bọn em nhé. Anh chúc. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn biết Tống Anh Trúc nói Diệp Lăng và Ngũ Vũ Thiên, còn cả Tiểu San nữa bị thương một chút, nhất định không phải là vết thương nhẹ. Nhưng chỉ cần bảo toàn được tính mạng là tốt rồi. Nếu như là bất cứ chuyện gì, để lại một đường lui là được. Nếu như ngày trước hắn không kịp để lại truyền tống trận, bây giờ có hối hận cũng không kịp. Thành Phỉ Hải, Diệp Mặc biết. Hắn nghe nói Ngũ Vũ Thiên nói qua là một thành phố gần Vô Tâm Hải. Ở gần đó vì Vô Tâm Hải nên có rất nhiều tài nguyên tu luyện, có rất nhiều tán tu và cả một số đệ tử của môn phái đến đó vừa luyện tập vừa tìm nguyên liệu. Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều nguy hiểm, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Mặc dù Diệp Mặc muốn đi tìm mấy người Tống Anh Trúc ngay lập tức, nhưng hắn kích động lập tức đi tìm mấy người bọn họ. Lúc này vết thương trên người vẫn chưa lành, cần phải trị vết thương trước đã. Sau khi làm xong một chuyện khác nữa, lúc này mới có thể đến thành Phỉ Hải. Thành Phỉ Hải đã muốn tách ra khỏi Bắc Vọng Châu, cách Hà Châu mấy ngàn dặm, xa hơn rất nhiều so với thành Thoái Diệp. Nếu như hắn tùy tiện tiến đến, chẳng những không thể nhanh chóng đạt được, nó không chừng còn bị Quỷ Thiên Phái truy lùng. Quý vị ơi, mấy cái khoảng cách này thì chắc là dịch sai hay thế nào, quý vị thông cảm giúp mình chứ mình cũng đọc theo thôi nhá. Thôi bỏ qua đi, mấy cái này, mấy cái con số ở trong mấy cái tu chân giới này nó phức tạp lắm. Ok, chúng ta tiếp tục tập truyện. Diệp Mặc biết lúc này hắn nhất định phải tỉnh táo. Mặc dù sự diệt vong của ngành trực qua hạ không liên quan tới Quỷ Tiên Phái, đó là vì Quỷ Tiên Phái chưa kịp đến thành Hà Châu. Một khi người cầu Quỷ Tiên Phái đến thành Hà Châu rồi, như vậy cho dù mấy người Ngu Vũ Thiên có truyền tống trận cũng không thể đi được. Còn tên Bảo Lâu thì hắn chưa từng đắc tội, thậm chí còn giúp họ nhiều. Tại sao gây sự với hắn? Đến bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ thông. Còn một cái nữa, Diệp Mặc chắc chắn rằng người gây rối cho ngành dược Hoa Hạ, mặc dù là Vạn Đan Các và tên Bảo Lâu, nhưng tuyệt đối không phải quyết sách của hệ thống quản lý, chắc chắn là người biên giới làm. Cho nên, bọn họ có thể xuất ra nhiều nhất cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh mà thôi. Cái này cũng có thể giải thích vì sao trong thời gian dài như vậy, đối phương vẫn chưa tìm được vị trí của truyền tống trận. Nhưng Quỷ Tiên Phái thì không như vậy. Bọn họ là môn phái năm sao, tuyệt đối có thể thông qua đống hoang tàn của truyền tống trận ngành trực Hoa Hạ tìm đến nơi này. Mặc dù bọn họ không biết chữ Hán, nhưng ai có thể đảm bảo rằng bọn họ không thể tìm một người biết chữ Hán chứ? Ngày trước, truyền tống trận ở tiểu thế giới bước qua nhiều người như vậy. Muốn tìm một người biết chữ Hán thực không phải chuyện khó. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền cảm thấy một phen sợ hãi. Về sau những chuyện kiểu này nhất định phải nhắc nhở Ánh Trúc mới được. May là mình mượn tới trước, nếu không phải mình tới trước mà là người của Quỷ Tiên Phái đến trước, lúc này tung tích của mấy người Ngũ Vũ Thiên sẽ bị bại lộ. Diệp Mặc tìm ra một tấm bản đồ Bắc Vọng Châu. Hắn tìm thấy vị trí của thành Phỉ Hà trên bản đồ. Chỗ này là nơi cực nam cuối cùng của Bắc Vọng Châu. Đồng thời Diệp Mặc đã tìm được thành phố sát phía tây nhất của Bắc Vọng Châu, thành Hạp Sán. Thành Hạp Sán cùng giáp với Vô Tâm Hải cũng là một thành lớn. Diệp Mặc lấy ra ngọc bài, bắt chước theo bút tích Tống Ánh Trúc, giống như không khác một chữ nào, nhưng viết thành Phì Hải, đổi thành thành Hạp Sán. Sau đó để miếng ngọc này vào chỗ đó, cuối cùng lại đến bên cạnh truyền tống trận luyện chế ra một trận pháp theo dõi bí mật. Mục đích của Diệp Mặc bố trí trận pháp theo dõi chính là vì muốn xem ai là người cuối cùng ở chỗ này. Nhưng Diệp Mặc bố trí trận pháp theo dõi xong bỗng nhiên có cảm giác bất ổn. Đối phương nếu như có thể phát hiện ra truyền tống trận, chứng minh nhất định là một cao thủ trận pháp. Trước mặt một cao thủ trận pháp bố trí một trận pháp theo dõi, chẳng phải là cho người khác biết hay sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc thu trận pháp theo dõi lại, lấy ra một chiếc camera và máy ảnh. Máy ảnh này là hắn trước khi truy sát giết Bắc Gia Vương, gặp Hoàng Mân. Hoàng Mân tặng cho hắn. Hoàng Mân cũng chính là dùng cái này để theo dõi Phong Yên Kỳ. Sau đó, khi hắn nói cho Hoàng Mân, Phong Yên Kỳ biết cô theo dõi, nên Hoàng Mân đã tặng chiếc máy ảnh này cho Diệp Mặc. Diệp Mặc đem chiếc camera lắp ở một góc, sau đó rời khỏi nơi này, rồi lặp lại cẩn thận, đặt chiếc còn lại ở một góc khác, rồi bố trí một trận pháp theo dõi bên cạnh chiếc camera, lúc này mới dừng tay. Diệp Mặc tin rằng đối phương cho dù lợi hại thế nào cũng không thể nghĩ mình dùng camera, cũng tuyệt đối không thể dùng thần thức tìm camera của hắn được. Hơn nữa, cho dù có quét thấy camera của hắn, cũng không thể nào cho là pháp bảo gì cả. Rời khỏi vị trí camera, Diệp Mặc đi chưa được bao xa hắn tìm được một thung lũng, trốn xuống đất, sau đó tiến vào thế giới trang vàng. Biết được mấy người Tống Anh Trúc không việc gì, hắn cần phải chữa thương. Bây giờ đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là chữa khỏi vết thương, sau đó đi dãy núi Vạn Dược tìm bí cảnh, rồi đến thành Phỉ Hải. Ngày trước toàn bộ tinh lực của Diệp Mặc đều dồn vào việc chạy đến đây, không có thời gian, cũng không có lòng dạ hạ quyết tâm chữa thương. Bây giờ hắn lại hạ quyết tâm mới cảm giác được vết thương do kiếm của Chí Kế Nguyên quỷ dị đến mức nào. Diệp Mặc vốn vẫn đang dùng chân nguyên bao lấy vết thương, nhưng giờ khí tức âm hàn không ngờ ngấm vào kinh mạch, mà hắn không có cảm giác. Lúc này tĩnh tâm lại phát hiện trong kinh mạch từng tia âm khí, Diệp Mặc cảm thấy hoảng sợ. Nếu hắn tiếp tục tới thành Phỉ Hải mà không dừng lại chữa thương, cuối cùng khí tức âm hàn này thậm chí sẽ hoàn toàn thay đổi thân thể hắn. Có lẽ biến hắn thành một con rối lạnh như băng cũng không có chút cảm giác nào cũng không chừng. Một ý thức được chỗ đáng sợ của vết thương này, Diệp Mặc cũng không thèm tiết kiệm nữa. Hắn trực tiếp vào Linh Tụy Trì, còn cầm cả hai viên linh tinh nhiều lãnh, ném tất cả những thứ đó ra trị thương. Trong thế giới trăng vàng, bên cạnh Diệp Mặc hình thành một cái lốc xoáy linh khí lớn. Linh tụy của Linh Tụy Trì bị Diệp Mặc không ngừng hấp thu, còn những khí tức âm hàn trong cơ thể hắn dần dần bị luyện hóa. Khi Diệp Mặc cảm giác được bản thân luyện hóa âm khí hoàn thành, thì một màn sương mù trắng, đồng chí vốn ở trong thức hải bỗng nhiên sinh ra một đợt hút, hút hoàn toàn tất cả màn sương mù màu trắng này lại. Diệp Mặc cảm giác được sau khi đồng chí hấp thụ hàn khí đã bị Diệp Mặc luyện hóa càng trở nên lạnh, lập tức trong lòng mừng rỡ. Ngày trước sau khi thu phục được Vụ Liên Tâm Hòa, hiệu quả của đồng chí đã yếu đi rất nhiều. Diệp Mặc thật không ngờ được đồng chí còn có thể hấp thu khí tức âm hàn, bổ sung những gì mình đã tiêu hao đi mất. Diệp Mặc đoán chừng một lúc, lần này luyện hóa của hắn cũng mất đến mấy ngày. Khí tức âm hàn này cuối cùng cũng bị hắn luyện hóa hết. Còn tu vi hắn vì hấp thụ được một lượng lớn linh tủy và linh khí, bây giờ đã đạt tới trình độ kim đan tầng thứ nhất, đỉnh cao. Cảm nhận được khả năng đột phá, Diệp Mặc không hề tiết kiệm linh tinh, lại xuất ra hai viên linh tinh. Lúc này vết thương trong cơ thể của Diệp Mặc đã được chữa xong, cho nên linh khí chuyển hóa thành chân nguyên. Sau đó, trong kinh mạch phát ra càng ngày càng dày đặc. Kim đan của hắn càng ngày càng xoay tròn, so với ngày trước càng giống như màu của đám mây ngũ sắc. Theo linh khí và linh tủy của linh tinh không ngừng. Theo linh khí của linh tủy và linh tinh không ngừng hấp thu, kêu răng rắc, Diệp Mặc dường như không cảm giác được chính mình, cảm giác như là gia tăng. Chân nguyên nhanh chóng tăng lên trong cơ thể, nhanh chóng hình thành chân dịch, chảy giữa kinh mạch, sau đó thông qua đan điền trở về các huyệt. Kim đan tầng thứ hai rồi, trong lòng Diệp Mặc vui sướng, hắn không thể tưởng tượng được từ kim đan tầng thứ nhất đột phá lên kim đan tầng thứ hai chỉ dùng đến 2 tháng thời gian. Hơn nữa hắn cũng không ngờ chân nguyên kim đan tầng thứ hai lại thâm hậu như vậy. Thấy đại hụt đi gần một nửa linh quỷ trì, Diệp Mặc trong lòng thầm than. Hắn thăng cấp nhanh, nhưng cái này nhu cầu quá lớn. Cho dù môn phái 5 sao phỏng trừng cũng không thể cung cấp được nguồn tài nguyên để hắn tu luyện. Linh quỷ nhiều như vậy, vốn có cả 4 viên linh tinh, cũng chỉ cho hắn từ kim đan tầng thứ nhất trung kỳ lên tới kim đan tầng thứ hai sơ kỳ. Tiêu hao thật là quá nhiều. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ một khi linh quỷ trì và linh tinh của hắn dùng hết rồi. Dùng cách hấp thụ linh khí bình thường, hắn có đến 100 năm cũng không cách nào từ kim đan tầng thứ 3 lên kim đan tầng thứ 4. Mặc dù Diệp Mặc nhìn ngang dọc linh thạch cực lớn kia trong thế giới trăng vàng, nhưng trong lòng cuối cùng cũng yên tâm chút. Mặc dù linh mạch tu luyện không bằng linh tùy trì, nhưng ai bảo hắn có mặt dãy cơ chứ. Hơn nữa chỉ có một mình hắn, nghĩ đến đây Diệp Mặc cũng thoáng chút yên tâm, mà cái hắn sợ nhất chính là tốc độ tu luyện bị đình trệ. Một khi tiến độ tu luyện bị đình trệ, đây là một đòn đả kích rất lớn với hắn. Đừng nói là bảo vệ Diệp Lăng và Anh Trúc, cho dù hai người Lạc Ảnh Khinh Tuyết, hắn thậm chí cũng không cách nào gặp được. Tuy rằng biết hai người bọn họ ở đâu, nhưng một tu sĩ kim đan muốn đến môn phái 9 sao tìm nữ đệ tử nòng cốt, đây thật đúng là chuyện hoang đường. Cho dù mặc kệ những chuyện này, một tu sĩ kim đan như hắn muốn đến Nam An Châu, khó lại càng thêm khó. Cho nên nói thực lực đối với hắn mà nói rất quan trọng. Huống chi hắn ngoại trừ việc đắc tội với đan vương Hắc Bạch Chuẩn, còn đắc tội với Quỷ Thiên Phái. Nếu như những môn phái này hắn không để ý, thì trong sao nguyên giờ cấp gặp được cảnh kia khiến cho đồng hắn cảm thấy khó chịu. Tạm thời bất luận thứ gì mà có thể hút không gian đồ vật chơi gì đi nữa, đối với dãy linh mạch mà hắn cầm đi cũng là kết thù với người khác đến chết. Người đó có thể bố trí được một cục diện lớn như vậy ở sang nguyên trợ cốc, muốn giết Diệp Mặc hắn, phòng trưng không khác gì bóp chết một con kiến. Diệp Mặc không tiếp tục tu luyện trong linh tùy trì nữa. Hắn trực tiếp tăng cường thêm một ít tụ linh trận trong động phủ giữa linh mạch, sau đó chuẩn bị rời đi khỏi nơi này. Hắn quyết định lần sau tu luyện thì chính là tu luyện ngay trong linh mạch. Tu luyện trong linh tùy trì mặc dù tốt, nhưng đối với hắn đã vượt qua được cảm giác không có linh tùy trì. Diệp Mặc đã tính kỹ rồi, sau khi hắn đến thành Phí Hải, cũng không có ý định quay lại, chuẩn bị dẫn mấy người Tông Ánh Trúc tìm đường đến Nam An Châu. Nếu như không có định trở về, đi dãy núi di tích vạn dược kia, hắn muốn bây giờ qua đó xem. Ngày trước sau khi hắn lấy được cây đao dỉ xét kia, vẫn chưa có cơ hội tới dãy núi vạn dược. Cho nên trước khi đi, hắn nhất định phải xem bên trong di tích cổ đó rốt cục là có cái gì. Diệp Mặc còn chưa kịp từ thế giới trăng vàng đi ra. Từ trong trận pháp theo dõi, hắn phát hiện ra 2 tên tu sĩ, một cao một thấp. Tên tu sĩ lùn thậm chí chỉ cao bằng nửa tên kia. 2 người đứng với nhau, có vẻ hơi buồn cười. Nhưng Diệp Mặc một chút cũng không buồn cười. 2 tên tu sĩ này không ngờ là tu vi Nguyên Anh. Mặc dù Diệp Mặc không chắc chắn được bọn họ có phải Nguyên Anh hậu kỳ hay không, nhưng từ cử chỉ bọn hắn tu vi tuyệt đối không thấp. Hơn nữa, Diệp Mặc chỉ cần nhìn sang trang phục 2 người là biết được 2 người này là của Quỷ Tiên Phái. Nguy hiểm thật, Diệp Mặc không khỏi thầm than một câu, nếu hắn ra ngoài sớm hơn chút, nói không chừng đã bị 2 người này phát hiện ra rồi. Tên tu sĩ cao kèo kia nhìn xung quanh lấy ra một miếng ngọc bài, nhìn chút nói. Xem ra Diệp Mặc chưa đến nơi này, chúng ta phải tiếp tục đợi, hay đến thành Thăng Hạp Sơn. Tên tu sĩ lùn kia nhận lấy ngọc bài sau đó nói. Không cần tiếp tục chờ đợi nữa, chỉ cần hắn là tu sĩ kim đan tầng thứ nhất, không cần truyền tống trận. Muốn trực tiếp đến được đây, chỉ ít phải cần nửa tháng. Nghe chị Hoàng nói, người này thẳng tính, làm người không những giảo hoạt, mà còn cẩn thận. Nếu như chúng ta đợi hắn ở đây, không chừng hắn sẽ không đến đây. Chúng ta đến thẳng thành Hạp Sơn, miếng ngọc bài cứ để chỗ cũ là được. Tên tu sĩ cao kèo lập tức vỗ tay tán thành. Ý hay đấy, chỉ cần chúng ta đến thành Hạp Sơn ôm cây đợi thỏ, sao phải sợ hắn không đến. Dù hắn không đến, chúng ta chỉ cần bắt được Tống Anh Trúc, hắn nhất định sẽ xuất hiện.

Người đi cuối cùng thoạt nhìn đã 6-70 tuổi, lưng đã còng. Tuy rằng tu vi cũng là kim đan tầng 8, nhưng diện mạo cảm giác người kia mới là người đáng sợ nhất. Bốn người này đều là tu sĩ kim đan hậu kỳ, tu vi bọn họ gần bằng nhau. Hơn nữa, không có kim đan viên mãn, cũng không có kim đan trung kỳ. Hiển nhiên loại tu vi này với bọn họ cố ý tạo thành. Hơn nữa bốn người đang tìm kiếm cái gì đó trong này, dường như thực sự đang tìm đồ vật gì đó. Diệp Mặc còn đang nghi hoặc thì Trương Thừa Phong chợt nói: "Anh Phí, chúng ta đã tìm 4-5 ngày rồi, bãi sa mạc này cũng tìm 7-8, thậm chí 10 lần rồi, có phải anh nhớ lộn không?" Diệp Mặc còn đang suy nghĩ người mà Trương Thừa Phong gọi là anh Phí rốt cuộc là ai, lại nghe thấy tên đàn ông trung hậu thành thật kia nói: "Tôi chắc chắn không nhầm đâu, tôi biết, có thể biết tới nơi này nhưng lại không lấy được nó, làm sao có thể tính sai. Tên tu sĩ đối nghịch với tôi chạy trốn ở phương thị còn giết chết một tu sĩ trúc cơ tên là Cổ Dụ Hòa, cướp đi một thanh đao và một tấm bản đồ từ tay bọn họ. Tấm bản đồ kia chính là di tích dãy núi Vạn Dược. Tôi phỏng chừng người đó bây giờ còn chưa tới, chúng ta nhất định phải đoạt được trước hắn." "Nhưng chúng ta đã tìm 5 ngày rồi, có thể tên tu sĩ nói anh biết kia nhớ lộn cũng nên." Người phụ nữ vẻ mặt lạnh như băng bỗng nhiên ngắt lời nói: "Không đâu, anh ta là anh trai của Cổ Dụ Hòa, chỉ có tu vi luyện khí. Tôi hỏi xong còn lục soát thần hồn của hắn, tin tưởng hắn ta không nói sai. Hắn chính là ở một bãi sa mạc dãy núi Vạn Dược này, ở gần chỗ nơi này mà thôi." Người đàn ông họ Phí trầm giọng. Tên đàn ông trung hậu thành thà họ Phí nói mấy câu, Diệp Mặc cũng đã nghe ra được người này là ai. Chính là người cùng hắn cướp đoạt ụ đá kia ở phường thị Nam Sơn, Phí Tứ Giang, ẩn kiếm môn. Sau khi biết được người này là Phí Thứ Giang, Diệp Mặc bỗng mỉm cười. Nếu không phải nghe được thanh âm của y, mặc dù đoán ra 1 vạn lần, cũng không nghĩ người này chính là Phí Thứ Giang. Lúc trước y ở trên hội đấu giá kiêu ngạo như thế, hơn nữa trực tiếp nói ra tên tông môn, chỉ thiếu chút nữa viết 3 chữ, bố tào là XXX trên trán mà rồi. Nhưng thoạt nhìn không ngờ y là một người trung hậu thật thà như thế. Người này thật đúng là không thể nhìn tướng mạo nha, thực sự rất cổ quái. Khó trách thời điểm mình vừa thấy người này, luôn có cảm giác y có chút quái dị. Nếu như là Phí Tứ Giang, Diệp Mặc cũng hiểu được vì sao y có thể tra được chính mình lấy đi tấm bản đồ bị khóa chặt kia. Xem ra may mắn lúc trước mình đeo kiểu biến, bằng không tới hội đấu giá, bị Phí Tứ Giang bắt được, người này đúng là thủ sai. Có điều là còn điều tra cả 2 tu sĩ trúc cơ bị hắn giết nữa chứ. Sau khi nghe xong Phí Tứ Giang nói như vậy, người phụ nữ kia không nói gì nữa. Trương Thừa Phong cũng không nói gì, mấy người tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, liền rơi khỏi nơi này. Xem ra 4 người bọn họ không phát hiện ra cái gì bên cạnh đá măng. Nếu như không có Phí Tứ Giang, 4 người rời đi hắn cũng mặc kệ. Nhưng Diệp Mặc rất muốn giết Phí Tứ Giang. Cũng bởi vì cái ụ đá trước kia, hơn nữa Diệp Mặc cũng muốn biết Phí Tứ Giang cũng rất muốn giết hắn. Đang lúc Diệp Mặc còn đang bối rối chưa biết làm như thế nào, lão già đi cuối kia bỗng nhiên quay đầu nhìn cái măng đá thật lớn mà Diệp Mặc tìm được kia nói: "Dưới chân măng đá kia có một trận pháp ẩn thân, chờ tôi đi mở ra xem thử." Bị phát hiện rồi, Diệp Mặc giật mình nhưng cũng không lo lắng lắm. Tuy rằng 4 người này tìm đến nơi này nhưng bọn họ không có cái chìa khóa kia, cuối cùng vẫn không vào được. Diệp Mặc không tin một di tích cổ chỉ dựa cần vào 4 gã tu sĩ kim đan có thể phá vỡ nó. Quả nhiên là một trận pháp ẩn nấp. Xem ra anh tìm được là anh La, đúng là người giỏi tìm. Nhất định là nơi này, bằng không ai bố trí trận pháp ở chỗ này chứ. Trương Thừa Phong cười ha hả, tiến lên cũng không nói gì, chính là bỏ ra một kiếm. Trận pháp ẩn nấp này lúc trước đã bị 2 gã tu sĩ trúc cơ động vào. Hiện tại một trường kiếm của Trương Thừa Phong, toàn bộ trận pháp ẩn nấp liền lập tức tiêu tán, không còn gì nữa. Không chờ xuất hiện một cửa đá trống rỗng. Không ngờ xuất hiện một cửa đá trống rỗng. Trận môn không gian. Thời điểm lão già kia thấy cửa đá này, trong lòng rất kích động, kiềm chế không được kêu lên. Không ngờ là trận môn không gian. Lần này chúng ta phát tài rồi. Phí Tứ Giang cười như điên, một chút cũng không hợp với gương mặt thật thà của y. Không cần nói đến lão già Phí Tứ Giang, ngay cả người phụ nữ và Trương Thừa Phong cũng không thể không kích động. Có trận môn không gian, hiển nhiên nơi này chính là di tích thượng cổ. Đồ vật bên trong một di tích thượng cổ thậm chí không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Trương Thừa Phong tỉnh táo lại nhìn ba người còn lại nói. Phí Tư Giang cũng đã ngừng cười, y quay sang hướng tên lão già. Anh là, anh bố trí một trận pháp ẩn nấp bên ngoài, trận môn không gian. Đem trận môn không gian giấu đi, bốn người chúng ta vào trước, nói sau. Lão già họ La kia gật đầu, bắt đầu không ngừng xuất trận kỳ. Sau một nén nhang, một trận pháp ẩn nấp mới xuất hiện. Toàn bộ trận môn không gian và bốn người hắn đều biến mất trước mắt của Diệp Mặc, không thấy gì nữa. Diệp Mặc cho rằng bốn người này tiến vào trận môn không gian nên lúc này mới đứng dậy. Hắn thật không ngờ được nơi này có một trận môn không gian. Để bố trí được một trận môn không gian bình thường rất khó khăn. Vì sao một trận môn không gian lại bị một trận pháp ẩn nấp đơn giản như vậy bao trùm? Thậm chí hai gã tu sĩ trúc cơ cũng có thể tiến vào. Tuy rằng nghi hoặc rất nhiều, nhưng Diệp Mặc không muốn tiếp tục trì hoãn. Lão già họ La này bố trí trận pháp ẩn nấp đã đạt đến trình độ cấp 3. Tuy nói là khá tốt, nhưng trận pháp này muốn ngăn cản Diệp Mặc thì còn lâu. Sau khi Diệp Mặc tiến vào trận pháp ẩn nấp này, lại lấy ra mấy trận kỳ, bố trí một khốn trận bên ngoài trận pháp ẩn nấp, rồi bước vào trận môn không gian. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 236 của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đỉnh. Ok, xin chào mọi người nhé. Thôi, bây giờ thì mình xin phép dừng tập truyện ở đây. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn sáng cũng như là chuẩn bị phơi thóc. Thì hôm nay thì hôm nay thì chắc là sẽ có tập thôi. Nhưng mà mình rảnh thì mình sẽ thu thêm. Thế nha quý vị. Bây giờ mình xin phép được chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.